Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 3924, xuất quan. Ngoại giới phát sinh cái này một số, Bạch Vũ Triết trước mắt cũng còn không biết. Hắn tại một lòng bế quan luyện chế tuế nguyệt, tối thiểu nhất muốn luyện chế ra mười mấy phần đến. Về phần đến thời điểm có phải là dựa theo kế hoạch lúc trước của hắn đến tiến hành. Trước mắt cũng còn không có quyết định. Đoạn thời gian trước cái này đỉnh tiêm tông môn bị diệt sau đó. Toàn bộ thần giới đều cho người ta một loại thần hồn nát thần tính cảm giác. Trên thực tế huyết nguyệt ma giáo cũng không có để bọn hắn chờ quá lâu. Chiến hỏa bắt đầu không ngừng lan tràn tới. Hiện nay ở tại thần giới khu vực trung ương dựa vào sau phương, hoặc là vị trí chỗ tại vị trí trung tâm gia tộc và tông môn cũng còn không có nhận ảnh hưởng gì. Nhưng là, bọn hắn nhưng cũng đã bắt đầu phái ra cao thủ, đối những cái kia bị công kích thế lực tiến hành chi viện. Nhìn các đại tông môn xác thực rất đoàn kết, thậm chí có chút đại công vô tư cảm giác. Loại tình huống này tại dĩ vãng là tuyệt đối không nhìn thấy. Vô luận cái nào tông môn, mặc kệ ngươi ở tại thần giới danh tiếng cho dù tốt. Trước hết nhất cân nhắc cũng sẽ là nhà mình tông môn lợi ích. Tối đa cũng chính là sự tình làm sẽ đẹp mắt một số mà thôi. Hiện tại loại tình huống này, đó là thật bị buộc bất đắc dĩ. Bọn hắn nhất định phải làm như thế. Không phải kế tiếp tao ngộ hủy diệt tông môn, liền sẽ là chính bọn hắn. Hơn nửa năm đi qua, thần giới đã đến chỗ thiêu đốt lên chiến hỏa, nhưng chân chính cường giả đỉnh cao lại đều còn không có xuất thủ. Tỷ như chính thiên tà ma tôn, tỷ như thiên lam đại đế, thậm chí là thiên thần cảnh trung tối cường đám người kia cũng còn rất ít xuất hiện. Rất hiển nhiên, hiện nay giai đoạn, vẫn chỉ là chiến tranh là mở màn, vừa mới bị kéo ra mà thôi. Trong khoảng thời gian này, Tử Tiêu Cung cũng tương tự phái ra không ít cao thủ khắp nơi tiến hành viện trợ. Đồng thời còn phái ra một bộ phận luyện đan sư. Luyện đan sư trong chiến tranh cũng là một cái rất trọng yếu nhân tố. Đại đa số luyện đan sư đều sẽ một số y thuật. Không nói mạnh bao nhiêu. Có thể ở một mức độ nào đó trị liệu thương binh là khẳng định. Còn có, bọn hắn có thể không ngừng luyện chế chữa thương đan, hồi nguyên đan loại hình, tận lực giảm bớt phe mình tổn thất, khôi phục phe mình chiến lực. Tại bình thường thời điểm, luyện đan tông môn sức chiến đấu chắc chắn sẽ không là tối cường. Nhưng là loại này cỡ lớn chiến tranh, luyện đan sư địa vị so bình thường cao hơn nữa một số. Lăng Thiên Tông cũng tương tự không có không đếm xỉa đến. Vì trận chiến tranh này cung cấp rất nhiều cố gắng. Hơn một năm trôi qua về sau, Bạch Vũ Triết rốt cục xuất quan. Hắn ngay lập tức liền đi tìm Cổ Nguyên. Toàn bộ luyện chế hoàn thành rồi. Làm Cổ Nguyên nhìn thấy Bạch Vũ Triết thời điểm, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Đúng vậy sư phụ, hết thảy 15 phần tuế nguyệt. Toàn bộ luyện chế hoàn thành, không có bất kỳ cái gì thất bại. Bạch Vũ Triết hồi đáp, trên mặt không khỏi cũng có chút tự hào thần sắc. Mặc kệ là luyện đan vẫn là luyện độc, đều là có thất bại tỷ lệ. Phẩm cấp càng cao, thì càng như thế. Nhưng là, Bạch Vũ Triết chỉ cần nắm giữ chính xác luyện chế phương thức. Cơ hồ xưa nay sẽ không thất bại. Ngươi khi đó đề nghị. Khoảng thời gian này đi qua các phương thương thảo sau đó. Chúng ta cảm thấy có thể thực hiện, nhưng không phải ngươi đi một mình, mà là lại phái một cao thủ trong bóng tối bảo hộ ngươi. Cổ Nguyên đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp tuyên bố cái này thương nghị kết quả. Bạch Vũ Triết có chút trầm ngưng sau đó, nhẹ gật đầu, kết quả này hắn là có thể tiếp nhận. Ngay từ đầu hắn nghĩ đến nếu không liền để Độc Cô Ngạo Tuyết cùng Lâm Hinh Vân, Cổ Thanh Vân bọn hắn cùng một chỗ cùng tự mình tiến hành. Dù sao lẫn nhau ở giữa đều càng thêm hiểu rõ, bọn hắn thực lực cũng rất không yếu. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại,